Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dành cho Thiên Long tu luyện sẽ triệu ra ảnh tướng Thiên Long chín đầu. Chúng ta tuy là thủy thần được Thượng Đế chấp thuận sắc phong cho, nhưng cũng không dám quá phận làm trái thiên lệnh. Ta lại xin kể chuyện này cho cư sĩ nghe. Vào thời Trần Dụ Tông là một vị hoàng đế thứ bảy của triều đại nhà Trần nước Đại Việt. Ở ngồi 28 năm từ năm 1341 đến năm 1369, có một vị thầy đồ nổi tiếng tên là Chu Văn An, là thầy dạy học cho vua, vốn làm quan giữ văn miếu quốc tử giám. Vì dâng sớ xin vua trảm bảy đại gian thần triều đình chẳng thành, cho nên trèo mũ huyền vũ quán, từ quan về quê dạy học. Lúc bấy giờ Long Bá Phụ của ta, tức là con trai thứ của Bát Môn Hải Long Vương, mà nhân gian vẫn thường gọi là Bát Hải Long Vương. Ngài có hai vị vương tử là Ngao Sùng Bá Chánh và Ngao Sùng Bá Tài. Hai huynh đệ vì kính danh Chu Văn An mà xin bá phụ của ta lên bờ hóa thân thành hai chàng thiếu niên 15 tuổi và 12 tuổi, hòa lẫn vào đám học trò hàng ngày đến sớm về muộn chăm chỉ học tập. Ấy nhưng lại vì vua hữu tài mà lại kém đức, dung túng gian thần ngó lơ hiền tài, khiến cho quyền thần lộng hành tạo nhiều tội phạm. Triều đình suy yếu, nhân dân oán than, than trời trách đất, khiến cho Thượng Đế phiền não không thôi. Thượng Đế giáng chỉ phạt vua vô hậu và triệu đoàn mệnh, lại 5 năm không ban mưa, nhằm cảnh tỉnh vua quan triều đình. Vì Chu Văn An kia có lòng thương dân và không biết cách khắc phục, tình cờ biết được thân phận của hai vị huynh đệ con bá phụ ta, cho nên là cầu xin họ tạo mưa. Nhưng họ cũng nói rõ là thiên đình có tỏa vũ, đến khi vua quan triều đình chỉnh đốn cai trị dân chúng an lạc, không còn kêu than trời đất và giảm tội nghiệp, thời lệnh đó có thể bãi bỏ mà ban mưa cho. Ấy vậy mà ông ta chẳng hiểu cho, lại nài nỉ xin mưa, hai vị ấy mới vì nghĩa mà kháng lệnh. Song vị trưởng vương tử đành hóa phép tạo mưa, lại không muốn làm liên lụy tiến em trai mình, cho nên không cho em trai mình cùng tham gia hóa phép tạo mưa. Từ hôm đó, sau khi tạo mưa xong thì thiên đình giáng tội kháng chỉ, nên trưởng huynh bị trảm ngay trong đêm. Đến sáng thì xác bị nổi lệnh bệnh trên đầm ấy, như để răn đe kẻ nào dám vào thần lực tự ý kháng thiên mệnh. Lại có chuyện này liên quan đến cư sĩ, nên ta muốn nói cho cư sĩ biết. Thời mặt pháp này, đạo đức nhân loại càng suy thoái, sát nghiệp thâm trọng, lại thêm phá hoại thiên nhiên, làm tổn hại nghiêm trọng đến môi trường sống của chính nhân loại và những chúng sinh khác. Nhân loại gây ra ác nghiệp sâu nặng chồng chất ngày càng nhiều, làm cho Thượng Đế chán ghét. Chẳng bao lâu sẽ có tam tai giáng xuống loài người, trước là dịch bệnh do oán khí tạo thành, sau là chiến tranh khiến nhân loại tử thương. Thời tiết biến đổi thất thường, bão lũ, động đất, sóng thần, động đất liên tiếp xảy ra. Ấy là do nghiệp báo, do tội hủy hoại thiên nhiên. Thế nhưng mà trong Phật đạo Nhị Môn lại có những vị đại đức phúc nhân, vì thương xót chúng sinh nhân dân nên đã giáng sinh làm kiếp người. Các vị ấy hòa lẫn trong nhân gian, sau trở thành những bậc cứu độ cảm hóa chúng sanh. Chúng sanh nào còn có thiện căn sẽ được cảm hóa tu đạo mà sớm thoát khỏi họa tam tai. Các vị phúc nhân ấy hoặc là Phật môn đệ tử, hoặc là đạo môn đệ tử. Các vị phúc nhân ấy có nhiều kiếp tu hành nên gieo nhân duyên rất nhiều, nhờ nhân duyên ấy mà dễ dàng cảm hóa chúng sanh tu đạo. Các vị ấy cũng có khả năng siêu độ oán vong, hóa giải oán khí nên sẽ góp phần tiêu trừ đại dịch. Trong thần quyến của ngài cư sĩ đây cũng có vị phúc nhân như vậy chuyển sanh vào. Vị ấy là cháu của ngài cư sĩ, còn vị phúc nhân ấy là ai thì ta không thể nói rõ, chắc là cư sĩ hiểu. Chân trái của ngài cư sĩ bị liệt cũng không phải là chuyện xấu. Ngài vốn đã phải bỏ mạng hoặc trở thành người tàn phế toàn thân đến suốt đời trong lần đấu tranh với em gái của ta. Nhưng vì lòng từ bi của ngài cư sĩ đã không đánh tan hồn phách của nữ ác quỷ, mà ngài lại chọn cứu giúp và siêu độ cho nó, nên công đức của ngài tăng trưởng, cảm động Thượng Đế và chư Phật, nên các ngài cho cư sĩ sống đến hơn 75 tuổi và bị liệt một chân để không thể hành pháp được nữa, mà chỉ có thể chuyên tâm tu đạo. Nói xong, Hà Bá mời ông Mười mấy món ăn ngon lạ và thăm thú một số nơi trong thủy cung, rồi sai Quy Quân Sư đưa ông Mười trở về. Trải qua chuyến ghé thăm thủy cung, ông Mười nhận ra nhiều điều. Ông không còn hành pháp nữa mà chỉ âm thầm tu đạo và hưởng tuổi già bên con cháu. Ông làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.